Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Gặp phụ huynh, Đường Nhàn cũng không có ám chỉ yêu cầu thoại phí ý tứ. Hắn chỉ là đơn thuần tại một số phương diện keo kiệt. Chỉnh thể đến xem, hắn vẫn là một cái khẳng khái người. Lê Tiểu Ngu sau khi cúp điện thoại, tức thì tức, sắc mặt lại có chút mất tự nhiên đỏ ửng. Huy trưởng như cha, Lê Tranh đối nàng không thể bảo là không tốt. Người khác luôn nói nhị tiểu thư thực chất bên trong mang theo nữ đế khí chất. Tương lai không chừng hay là cùng đại thiếu gia tranh gia chủ. Lê Tiểu Ngu không thèm để ý cái này chút lời đồn. Đánh tiểu liền không có bằng hữu gì, nhưng lại có một cái rất thú vị huynh trưởng. Trên thực tế, nàng cảm thấy huynh trưởng chân chính nên để ý là trong nhà nhỏ nhất cái kia nhỏ hoàn khố. Tại có một cái cực kỳ ưu tú nữ nhi cùng con trai về sau. Lê Tiểu Ngu không nghĩ ra phụ thân làm gì còn phải lại sinh một cái. Tổng không đến mức trong nhà thiếu cái bại gia tử mô hình nhân vật. Liền muốn thêm một cái. Tốt đụng chỉnh chỉnh tề tề. Lê Hải Hà cũng không phải là không quản được mình nửa người dưới người. Cho nên Lê Tiểu Ngu chỉ có thể hiểu được vì đây là một loại cảnh cáo. Nghĩ xa, Lê Tiểu Ngu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, nên an bài thế nào huynh trưởng đi gặp Đường Nhàn. Đường Nhàn đã đưa ra yêu cầu này, cái kia đã nói sẽ có đến tiếp sau an bài, lại kéo tới huynh trưởng như cha. Nàng liền càng phát ra có chút vui sướng, cái này không phải tương đương với để Đường Nhàn gặp người nhà mình sao? Lê Tranh không vui, gần nhất cái này hai ngày. Tâm tình của hắn thật không tốt, bởi vì tiến hóa khu sinh ý cấp hoàng. Hắn dùng đại lượng màu tím vũ trang mỏ thành phẩm, đổi lấy một tiểu đội định chế hình người binh khí. Cái này mua bán là quan sát y phù thật lâu về sau hắn mới quyết định. Hắn không quan tâm tiến hóa khu dùng là thủ đoạn gì. Nhưng loại này nghe lời, trung thành, cường đại thủ vệ. Lại không quản là tại khu mỏ quặng vẫn là kim tự tháp, đều có thể phát huy tác dụng cực lớn cao cấp binh khí. Lê gia vừa lúc cần, quất lấy đặc cung xì gà, một bên thư ký tại báo cáo đủ loại tổn thất. Lê Tranh vậy nhìn xem tương quan hồ sơ, đầu tư có phong hiểm. Từ báo cáo bên trên nhìn Lê gia cuộc làm ăn này thua thiệt không ít. Khoản này dùng làm giao dịch tài nguyên khoáng sản. Trọn vẹn là 39 thành lũy tầng dưới chót gần một cái quý thu nhập. Thiếu gia, khoản này tổn thất lão gia đoán chừng qua mấy ngày liền hội hỏi đến. Chúng ta muốn giải thích thế nào? Thư ký hỏi, lão cha nói rõ qua. Đừng lại cùng tiến hóa khu có vãng lai. Chuyện này không giải thích được. Cũng không thể đi giải thích. Đến làm cho hắn nhìn thấy thành quả. Lê Tranh cũng là tính tỉnh táo. Lê Hải Hà là sớm nhất cùng tiến hóa khu buôn bán. Nhưng về sau thái độ biến hóa cũng rất lớn. Lê Tranh lại cảm thấy đây là chưa tới một cái xu thế. Cái kia ý tứ là cùng cái khác khu vực tiến hóa khu tiếp tục giao dịch. Nhưng loại tổn thất này tại phong hiểm đầu ghi chép bên trong có ghi chú rõ. Thuộc về song phương cộng đồng nhận gánh nguy hiểm. Lê Tranh cũng coi như có quyết đoán. Nói ra, kim tự tháp khai thác tốc độ kỳ thật càng lúc càng nhanh. Nhân loại đã bắt đầu đánh thiên tai cấp sinh vật chủ ý. Lại hơn trăm năm, không, có lẽ càng thời gian ngắn hơn ở giữa. Tiến hóa khu mang đến cái này chút kỹ thuật, hoặc là tầng thứ 8 giải tỏa mang đến kỹ thuật, nhất định sẽ làm cho nhân loại chinh phục càng nhiều khu vực. Mà cái này chút hình người binh. Khí dự trữ lượng, đến lúc đó liền là quyết định từng cái thành lũy thực lực trọng yếu tham số. Bồi dưỡng cái này chút chiến sĩ kỹ thuật, thì là tất cả ngành nghề bên trong. Lợi nhuận lớn nhất, Lê Tranh cắn răng nói ra, cùng lắm thì lại cho bọn hắn một nhóm thành phẩm mỏ. Thư ký giật mình, đại thiếu gia hiện tại tựa như một cái cược đồ, mà lại là cược mắt đỏ. Thư phòng cửa bị đẩy ra. mặc màu đen đặc váy dài Lê Tiểu Ngu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Lê Chanh. Lê Chanh có chút ngoài ý muốn, thu hồi trên mặt chơi liều, cười nói, Tiểu Ngu, sao ngươi lại tới đây? Lê Tiểu Ngu nhìn thoáng qua Lê Chanh thư ký gật gật đầu tự giác rời đi thư phòng, đóng cửa lại, Lê Tiểu Ngu đoan đoan chính chính ngồi tại Lê Chanh đối diện. Đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngươi đau đầu tiến hóa khu sự tình. Phụ thân mặc dù không thế nào tán đồng cuộc mua bán này, nhưng cũng không có rõ ràng cự tuyệt. Ngươi mong muốn xuất ra thành tích đến. Lê Chanh lười đi muốn Lê Tiểu Ngu là làm sao biết những chuyện này, tiến hóa khu sự tình. Hắn vậy xác thực cùng Lê Tiểu Ngu giảng qua một chút. Chủ nếu là bởi vì y phù, Lê Tiểu Ngu không hy vọng người bên cạnh nội tình không rõ. Nhưng Lê Chanh cũng không biết Lê Tiểu Ngu cái này hai ngày vậy đồng dạng đang chăm chú tiến hóa khu. Trước mắt cùng ngươi một dạng, là mua bán lỗ vốn không ít người. Một chút gia nghiệp gia tộc nhỏ cùng xí nghiệp, chỉ sợ đều gặp phải phá sản nguy cơ. Lê Chanh không nghĩ giấu giếm Lê Tiểu Ngu. Nói ra, tổn thất màu tím vũ trang mỏ đối ta Lê ra tới nói. Không tính quá toàn cục chữ. Nhưng vậy tuyệt đối không nhỏ. Hảo muội muội, ngươi nếu là hiện tại đến chỉ trích đại ca, nhưng chính là thật cho ta làm loạn thêm. Lê Tiểu Ngu không có thừa nước đục thả câu, nói ra, ngươi so những người khác muốn may mắn, cuộc làm ăn này ngươi sẽ không thua thiệt, bởi vì việc này chân tướng ta biết. Lê Chanh ánh mắt sáng lên, Tiểu Ngu cái này rõ ràng là biết chút ít cái gì. Ngươi biết là ai làm chuyện này? Tiến hóa khu bên kia vậy có người liên lạc với ta. Bọn hắn đối người như vậy vậy cực kỳ để ý. Nếu như bắt được cái này phá hủy tiến hóa khu tinh trùng lên não. Làm ăn này còn có đàm. Hắn đối tiến hóa khu tới nói giá trị nên không nhỏ. Ngươi mắng ai tinh trùng lên não đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Chờ đợi Lê Tiểu Ngu bên kia thủ tục. Đường Nhàn hiện tại thật cũng không sự tình có thể làm. Cho Kiều San San gọi điện thoại, chủ yếu là để Kiều San San đi khu mỏ quặng, mang lên một chút dược vật, giúp đỡ Ác Ca chăm sóc đường tác giã, cũng liền thuận tiện biết được Kiều San San gọi điện thoại tới nguyên nhân. Kiều San San hoài nghi mình thông tin cá nhân bị treo ở thế kỷ tốt duyên dạng này trên website. Trải qua văn minh biến hóa, ngoại trừ các môn hộ lớn lưới hòa luận đàn, loại này tìm bạn trăm năm trang web thế mà vậy sống tiếp được. Kiều San San ngày đó điện thoại bị đánh bạo, tất càng như thế ưu tú nữ thợ săn tìm bạn trăm năm. Rất nhiều thành công hoặc là mặt ngoài thành công nam tính đều muốn thử xem. Đường Nhàn cảm thấy rất tốt, thậm chí thay Kiều San San cảm thấy cao hứng. Hỏi thăm Kiều San San có không có vừa ý. Sau đó Kiều San San giận cúp điện thoại. Thành công thay hắn bớt đi thoại phí. Nam đại chưa hẳn cần khi cưới. Nữ đại cũng chưa chắc cần khi gả. Ở thời đại này bên trong, hôn nhân đối với người bình thường ý nghĩa càng ngày càng nhỏ. Vẻn vẹn cũng liền đại gia tộc ở giữa. Đem coi như đặc thù nào đó hiệp ước. Kiều San San không có nói cho Đường Nhàn là, cái này chút trước đến cầu hôn điện thoại, phần lớn gia cảnh có chút giàu có, thậm chí còn có một số trong mắt người bình thường 4 tầng 5 tầng đại gia tộc. Vốn là muốn hỏi một chút Đường Nhàn nguyên nhân, nhưng bị Đường Nhàn một phen chân thành chúc phúc cho chắn trở về. Đường Nhàn không biết trở lên, nhưng lại biết nó nguyên nhân. Đại khái lại cùng Lê Tiểu Ngu có quan hệ. Hắn cảm thấy rất tốt. Tối thiểu Lê Tiểu Ngu thủ đoạn ôn hòa không ít. Nói rõ não tàn chứng mặc dù vẫn tồn tại, nhưng bệnh tâm thần đang tại chuyển biến tốt đẹp. Muộn chút thời gian, bố cảnh trở về, một mặt vất vả bộ dáng. Ở phòng người khác, Đường Nhàn liền thích hợp quan tâm một cái. Gián điệp nghề này làm việc rất mệt mỏi a. Kỳ thật còn tốt, trước đó tương đối buông lỏng, lần này tương đối mệt mỏi, Đường Nhàn muốn nói lại thôi, gián điệp làm việc hẳn là kiêng kỵ, nhưng cũng không có khác chủ đề tốt trò chuyện. Bố Cảnh thấy thế, nói ra, nhị tiểu thư để cho ta toàn lực phối hợp ngài. Ngài nếu là muốn hỏi cái gì, cứ hỏi chính là, mặt khác hộ chiếu đại khái ngày mai liền có thể xuống tới. Bởi vì muốn tiêu trừ vết tích, cho nên đến tiêu tốn chút thời gian. Không vội, ta chính là hiếu kỳ. Ngươi tại nội ứng ai? Làm sao nhìn xem sắc mặt có chút không đúng? Bố Cảnh sắc mặt nặng nề. Ta làm việc tương đối nhiều, thân phận vậy rất nhiều, thường xuyên đi khác biệt thành lũy, siêu tập tình báo, chủ yếu là xem xét một chút xí nghiệp sổ sách vụ. Lần này xí nghiệp, người đại biểu pháp lý là cái trung niên nữ nhân. Nữ nhân này rất có thể dày vò. Bố Cảnh kỳ thật chỉ là cái này hai ngày chạy lên chạy xuống tương đối mệt mỏi, một bên phải xử lý Đường Nhàn sự tình, thay Đường Nhàn che giấu không ít vết tích. Một bên nếu không chậm trễ làm việc, chỉ là nhìn xem Bố Cảnh có chút lực bất tòng tâm bộ dáng. Đường Nhàn muốn lệch, liên quan tới ăn văn hóa rất nhiều đều bị đứt đoạn truyền thừa. Nhưng là liên quan tới nam nhân cùng nữ nhân văn hóa, lại không cách nào kéo đoạn. Từ xưa liền có các loại đạo cụ, vì giàu nghèo chênh lệch cực điểm địa giữa nam nữ, nhấc lên câu thông cầu nối, tỉ như thép tia cầu, bịt mắt, roi da, cũng có một chút đạo cụ tiến tới có thú vị danh tử. Không muốn cố gắng cầu, phú bà khoái hoạt lửa cái gì? Nhìn xem Bố Cảnh có chút hư thoát biểu lộ, Đường Nhàn cảm thấy Lê Tiểu Ngu thế mà có thể có dạng này tận chức tận trách dụng tâm đi làm việc. Nhân viên, đúng là khó được, chung quy là giúp mình. Muốn để Kiều San San cho Bố Cảnh mở một chút cố bản bồi nguyên dược vật, lại rảnh rỗi trò chuyện lên gián điệp trình độ tiêu chuẩn. Bố Cảnh liền nói, kỳ thật liền là tích lũy tri thức lượng cùng diễn kỹ. Thường xuyên sẽ đi các loại không có chủ đề trong đám nói chuyện phiếm. Cái gì đều trò chuyện một hồi. Ngài cũng biết, dân mạng nhóm lên tới quốc gia đại sự, xuống đến củi gạo dầu muối cái gì đều tán gẫu. Bên trên một giây còn tại trò chuyện mới nhất tác phẩm, một giây sau khả năng liền bắt đầu trò chuyện Hoa Hạ thành lũy cùng Lincoln thành lũy ở giữa mậu dịch chiến tranh rồi. Cùng bọn hắn giao lưu, ta đại khái liền có thể biết đương thời quần chúng chú ý điểm, sau đó cường hóa phương diện này tri thức. Bố Cảnh thủy chung cực kỳ khách khí. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, bầy bạn nhóm thật cực kỳ nghiêm ngặt. Còn không phải sao? Bố Cảnh nghỉ trong chốc lát, liền hỏi, ta đi làm bát mì ăn, ngài có cần phải tới một chút? Ngươi cái này có bột mì? Đúng, trước đó đi khác thành lũy lúc, nhìn thấy một cửa tiệm, rất hiếm có, mua không ít, bán ta một chút, tùy tiện cầm cũng được. Đường Nhàn như nhặt được chí bảo, bột mì thế nhưng là vạn năng nguyên liệu nấu ăn. 39 hào thành lũy căn bản mua không được. Đối Bố Cảnh ấn tượng liền lại tốt một chút. Bánh bột một đạo, Đường Nhàn không hiểu nhiều, nhưng là sẽ làm một chút. Chính muốn đi theo Bố Cảnh đi phòng bếp nhìn xem, nhưng ngay lúc này khách tới. Bố Cảnh mở cửa, nhất thời đúng là quên đi mời người đi vào ngồi. Hồi lâu về sau mới sững sờ tiếng nói, ngài hai mau mời tiến. Người đến là Lê Tranh cùng Lê Tiểu Ngu. Bố Cảnh đại não kịp thời, liền cùng xa xôi khu vực huyện lệnh bỗng nhiên gặp được cải trang vi hành hoàng đế một dạng. Đường Nhàn vậy cảm thấy ngoài ý muốn, Lê Tiểu Ngu không phải một cái thừa nước đục thả câu người. Nhưng trên đường đi Lê Tranh thấy Lê Tiểu Ngu thật là cổ quái. Muội muội mình những thủ đoạn nào, để rất nhiều người nghe được nàng danh tự liền sẽ biết sợ. Tư nhân xe bên trong, Lê Tiểu Ngu thỉnh thoảng sẽ lộ ra một chút ý vị không hiểu dáng tươi cười. Lê Tranh bóp không cho phép cái này cười hàm nghĩa, đã cảm thấy nhìn xem có chút thẹn thùng, liền càng phát giác cổ quái. Lúc này nhìn thấy Đường Nhàn, hắn mới đã hiểu, Bất quá càng nhiều vấn đề lại xông ra. Đơn giản thu thập một chút, lộn xộn trong phòng đưa ra một khối tương đối sạch sẽ chỗ ngồi. Tựa như là tam đường hội thẩm một dạng, Lê Tiểu Ngu làm bên cạnh, Lê Tranh ngồi ngay phía trước, cùng Đường Nhàn tương đối, Bố Cảnh thì đứng một bên, suy nghĩ sự tình, kỳ thật cũng không có nhiều như vậy môn đạo, chỉ là vừa lúc, ghế sofa cứ như phải trưng bày. Lê Tiểu Ngu biểu lộ rất bình tĩnh, cái gì cũng nhìn không ra đến, nhưng đối với Lê Gia huynh muội ý đồ đến, Đường Nhàn không cần nhìn bảng, liền có thể trực tiếp phân tích ra được, mặt nấu lâu có sai lầm gân đường. Nói ngắn gọn, Đường Nhàn mở miệng trước, ta gọi Lê Tranh, nhận biết, loại này hàn huyên không cần thiết, tiến vào chính đề đi, tiến hóa khu bị bưng. Người trước đó một mực có cùng tiến hóa khu hợp tác. Đại khái là muốn một nhóm đồng bộ xuất tại 5% tả hữu chiến sĩ. Ta hẳn là nhớ không lầm. Lê Tiểu Ngu là không biết cụ thể hạng mục yêu cầu. Lê Tranh chỉ có thể vững tin. Đường Nhàn đại khái là nhìn qua một ít tư liệu. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Đường Nhàn. Bắt đầu suy nghĩ, cái này nam nhân đến cùng là nơi nào tốt. Liền thanh nhà mình muội muội cho mê hoặc, ta nhớ được ngươi không có thiên phú, những năm này ngươi vậy một mực tại 39 thành lũy tầng dưới chót hoạt động, không thể nào tiếp xúc đến bất luận cái gì có thể dung chuyển tiến hóa khu tổ chức. Đường Nhàn nói ra, các nhà đàm mua bán, cũng chỉ đàm mua bán, tiến hóa khu thí nghiệm ta có hiểu biết, trước đó cùng tiến hóa khu giao dịch. Ngươi cũng không cần nhớ thương. Hiện tại ngươi mất đi một khoản buôn bán. Ta cùng ngươi làm tiếp một khoản buôn bán. Lê Tranh phát hiện Đường Nhàn trên khí thế ngược lại là một điểm không thua mình. Hắn cười nói, ngươi đắc tội, không chỉ là tiến hóa khu, còn có rất nhiều cùng tiến hóa khu giao dịch gia tộc cùng xí nghiệp. Những người này vậy một dạng sẽ không để qua ngươi. Ta không biết ngươi làm sao bưng tiến hóa khu, nhưng sau lưng ngươi tổ chức mạnh hơn, vậy không có khả năng cùng tất cả mọi người là địch. Nhưng nếu như chúng ta Lê ra che chở ngươi, liền sẽ không có người hoài nghi ngươi, chỉ là ngươi đến xuất ra thẻ đánh bạc, muốn so tiến hóa khu còn cao hơn. Lê Tranh nói bổ sung, có một số việc, chúng ta cũng chỉ thói quen ủy thác người khác đi làm. Nghe nói ngươi cực kỳ yêu thích cổ đại đồ ăn, đánh cái so sánh, ta hiện tại chỉ muốn ăn vào đồ ăn, đối đồ ăn phối phương cũng không thèm để ý. Đường Nhàn nghe rõ, chỉ là đem tiến hóa khu thí nghiệm hạng mục tư liệu giao ra. Lê Tranh đại khái sẽ không bận tâm Lê Tiểu Ngu cảm thụ. Lập tức bán đứng chính mình, bởi vì những tài liệu này cố nhiên trọng yếu. Tương lai giá trị Lê Tranh vậy nhất định rõ ràng, nhưng dưới mắt hắn nhất định phải lấy được trước giao dịch thành phẩm. Đền bù về sự kiện lần này tổn thất, Đường Nhàn lắc đầu nói ra, tại cải tiến phương án xác định trước đó, ta sẽ không cung cấp bất luận cái gì khu mỏ quặng vật thí nghiệm. Ngươi nếu như muốn vội vã nhìn thấy một nhóm vật thí nghiệm, cái kia không có đàm, các ngươi có thể đi. Lê Tranh sửng sốt, Lê Tiểu Ngu từ đầu đến cuối không có nói chuyện, biểu lộ vậy mang theo một chút cổ quái. Đường Nhàn nói ra, ta là mở tiệm, tự nhiên là ta bán cái gì, ngươi mua cái gì, sao có thể đến phiên ngươi đưa yêu cầu. Lê Tranh biết Đường Nhàn xưa nay là có tí khôn vặt, nhưng hiện tại xem ra, người này trí tuệ không đủ để áp chế hắn cuồng vọng. Đường Nhàn vậy không thèm để ý Lê Tranh nghĩ như thế nào. Thúc giục một bên cứng đờ Bố Cảnh đi phòng bếp nhìn xem. Ước chừng trầm mặc một phút đồng hồ sau, Lê Tranh bình tĩnh trở lại, trầm giọng hỏi, người mua bán đến cùng là cái gì? Đường Nhàn nói ra, một loại tân dược tề, có thể thích hợp với toàn nhân loại, đối thể chất có chỗ tăng cường, không có tác dụng phụ. Ta không có nói đùa ngươi, vật thí nghiệm chỉ có thể bày ở dưới mặt bàn giao dịch. Nhưng ta dược tề có thể bày ở ngoài sáng, đại lượng giao dịch, cái này đem là một loại nhu cầu lượng cực điểm xa xỉ phẩm. Lê Tranh động dung, suy nghĩ lên loại thuốc này giá trị, lâu dài đến xem, đương nhiên so vật thí nghiệm đáng tiền. Điều kiện tiên quyết là Đường Nhàn nói là thật, ta sẽ làm bên cung cấp, lại chỉ cung cấp cho các ngươi Lê gia, không thu lấy phí tổn, nhưng là vật liệu đến có Lê gia phụ trách cung cấp. Về phần những chất thuốc này các ngươi là mình dùng, vẫn là giá cao bán đi, chính các ngươi quyết định, dược tề đại khái tại một tháng sau sẽ có hàng mẫu đưa tới. Lần này Lê Tranh ngồi không yên, nếu quả thật như Đường Nhàn nói, như vậy toàn bộ thị trường đều là Lê gia. Hắn có chút không xác thực tin, nói ra, ngươi muốn cái gì, mua bán tự nhiên là lẫn nhau. Lê Tranh trong lòng tự nhủ Đường Nhàn nếu quả thật có thể thực hiện phía trên nói đồ vật, Lê gia đưa cho hẳn là cũng không ít. Hắn không xác thực tin hỏi, ngươi có phải hay không muốn cưới muội muội ta? Một bên Lê Tiểu Ngu mặt một hồng, thần sắc nhìn xem coi như trấn tĩnh, trong mắt lại có kinh hoàng. Đường Nhàn bỗng nhiên phát giác hai huynh muội này đều là não tàn. Mình hảo ý cho Lê gia mang đến tài lộ, hắn lại muốn hại mình. Ta lấy ngươi làm sinh ý đồng bạn, ngươi lại muốn làm ta đại cữu tử. Sinh ý không phải làm như vậy. Đường Nhàn lắc đầu nói ra, ta muốn Lê gia làm ta ám tuyến. Bên ngoài cùng tiến hóa khu tiếp tục vãng lai, bí mật hiệp trợ ta diệt đi tiến hóa khu, không còn một mống, vì thế ta còn sẽ cho Lê gia cung cấp cái khác trợ giúp. Cái gì trợ giúp? Lê Tranh bản năng muốn cự tuyệt Đường Nhàn, bởi vì Đường Nhàn yêu cầu rõ ràng khó mà làm được. Diệt đi tiến hóa khu quá không thực tế. Cái tổ chức này có thể so sánh trong tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Nhưng Đường Nhàn sau khi mở miệng, hắn lại cải biến chủ ý. Ta lần này diệt đi tiến hóa khu, vì là ta đội viên. Hắn gọi ác ca, Lê Tranh kinh ngạc, ngay cả Lê Tiểu Ngu vậy mặt lộ vẻ kinh hãi. Ác ca đối với các đại gia tộc tới nói một điểm không xa lạ gì. Không có bất kỳ cái gì một tổ chức, bất kỳ một quốc gia nào không hy vọng có thể mời chào người này. Hắn xuất quỷ nhập thần, lưu lại truyền thuyết càng ngày càng nhiều. Thợ săn bảng thứ hai vị trí, một mực tại biến, chỉ có hạng nhất, từ đầu đến cuối không có biến qua. Nguyên nhân rất đơn giản, ác ca trong vòng một tháng đệ trình qua hơn 60 khỏa tinh nhuệ cấp boss sinh vật hồn tinh. Cái kỷ lục này không có đội ngũ, càng không có cá nhân có thể phá mất. Loại cảm giác này thật giống như khác thợ săn tích điểm, liền theo chân trận bóng sự tình một dạng, tiến về một lần khu mỏ quặng, chưa hẳn có thể có được một điểm. Ác ca đi săn tích điểm thì cùng trận bóng rổ sự tình một dạng, một trận xuống tới đều là hai chữ số cất bước. Vậy có người hoài nghi ác ca nhưng thật ra là một đoàn đội, không phải đơn độc cá nhân, nhưng vô luận như thế nào, mỗi cái thế lực đều khát vọng mời chào ác ca. Ngươi nói là ác ca, tại ngươi bên này, hiện tại là ta đội viên. Chuyện này không có cách nào giấu giếm các ngươi. Mọi người về sau là hợp tác đồng bạn, nhưng còn xin giữ bí mật. Có hắn trợ giúp, đối với các ngươi tới nói, vô luận làm cái gì cũng có rất lớn trợ lực. Lê Tranh cùng Lê Tiểu Ngu liếc nhau, hai người đều biết loại này mạnh nhất thợ săn giá trị. Nhân loại còn tại khu mỏ quặng khai hoang giai đoạn, rất nhiều khu vực không có đặt chân, điều động đại lượng thợ săn đi màu đỏ khu vực, không khác chịu chết. Nhưng đối với đơn độc, cường đại cá thể tới nói, chí ít có thể thu hoạch rất nhiều hữu dụng tình báo. Có ác toa, trong tương lai khu mỏ quặng khai hoang bên trên, chẳng khác nào chiếm cứ một cái tiên cơ vị trí, một chút tình báo có thể làm cho nhân loại khai hoang khu mỏ quặng trong quá trình giảm ít rất nhiều tổn thất. Tình báo không quản bán cho cái nào thành lũy, nó cao tầng người đều sẽ không cự tuyệt. Đây cũng là nghìn quân dễ được một tướng khó cầu. Ác pháp vốn là vật thí nghiệm, hắn đồng bộ xuất trị số tại bao nhiêu? Lê Chanh chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, trước mắt tại 20% tả hữu, tương lai hội cao hơn. Đơn thuần đồng bộ xuất tới nói, hắn là thứ hai, ta trong đội ngũ còn có cái cao hơn tiểu nha đầu. Quả thật, ta không có thiên phú, nhưng ta đội ngũ cũng không yếu. Đường Nhàn bình tĩnh nhìn xem Lê Gia huynh muội, những lời này lại tại Lê Tiểu Ngu cùng Lê Chanh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Không quản là ác ca kinh khủng số liệu, vẫn là mạnh hơn ác ca tồn tại, những nội dung này Lê Chanh đều cần thật tốt suy nghĩ một cái. Lê Chanh rốt cục vững tin cuộc mua bán này là làm được. Cả người dễ dàng không ít, vừa lúc mì nấu xong, Đường Nhàn vậy không để ý tới hai người, trực tiếp tiến về phòng bếp, mở ra túi đạo cụ, lấy ra một chút gia vị. Bố Cảnh có chút không hiểu, người này đi xa thế mà còn mang theo nhiều như vậy thực phẩm phụ gia vị. Đường Nhàn nếm nếm, phát hiện mì coi như gân đường, không có nấu quá miên, mì vắt còn có không ít. Đường Nhàn nghĩ đến mình ăn, Lê Gia huynh muội nhìn xem vậy không hợp thích lắm, bưng bát đi tới, nhìn thoáng qua Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Đường Nhàn liền hỏi, ta phía dưới trình độ còn có thể, ngươi có muốn hay không đến một bát? Lê Tiểu Ngu suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Lê Chanh như quen thuộc một chút, nói ra, nghe muội muội ta nói, ngươi cực kỳ ưa thích mân mê ăn, cho ta vậy cả một cái. Đường Nhàn lên tiếng liền đi bận rộn, cái này điểm yêu cầu không quá mức. Lê Chanh không biết Đường Nhàn nói là thật hay giả, nhưng cảm thấy vậy có tám thành tin tưởng. Chỉ muốn gặp được ác ca, hết thảy liền đều rõ ràng, không cần đi tính toán. Lê Chanh cũng có thể minh bạch Đường Nhàn cái đoàn đội này giá trị. Cho dù là đối tượng hợp tác, vậy tuyệt đối có tiến một bước lôi kéo giá trị cùng tất yếu. Suy nghĩ đến trò chuyện điểm nam nhân chủ đề, tăng tiến một cái quan hệ. Tiểu Nhàn a, ngươi vẫn còn độc thân a? Cái này thứ hai thành lũy ta đến qua, Tề gia địa đầu ta quen, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi tầng thứ tư quán ăn đêm thư. Lê Chanh bỗng nhiên ngậm miệng, Lê Tiểu Ngu trên mặt hơi cười, thân mật nhìn xem Lê Chanh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN